Chương 2464, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Trong không khí, hàn phong lạnh rung. Bi thương bầu không khí, nhanh chóng lây nhiễm toàn bộ diệt khư động. Trong mơ hồ có thể nghe được, diệt khư động bên trong, có khóc khóc thanh âm, đây là thiên khóc, liền lao thiên đều đang vì Lý Nhược Hồng cảm thấy bi thương. Lý gia con trai trưởng, thiên phú chắc tuyệt, vốn cho là, hắn là Lý gia hy vọng ở dê, thậm chí liền Lý gia rất nhiều cao tầng đều như vậy cho rằng. Nhưng là, tại Lý Nhược Hồng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong lan truyền ra thời điểm, tại hỗn độn hư không bộc lộ tài năng thời điểm, trong tộc lại toát ra một cái Lý Nhược Sơ. Một giới nữ lưu, mạnh mẽ tại Lý gia xông ra thuận theo thiên địa. Thời gian tu luyện không có Lý Nhược Hồng trưởng, nhưng hắn tiềm lực nhưng lại xa xa hất ra cái sau. Lý Nhược Sơ quật khởi, để Lý Nhược Hồng ở nhà địa vị thấp xuống rất nhiều. Bất quá, Lý Nhược Hồng một mực chưa từng từ bỏ. Hắn là Lý gia binh sĩ, vì Lý gia, hắn có thể từ bỏ hết thảy. Có thể nói, tại Lý Nhược Hồng trong lòng hắn thuộc về chi địa, liền là thần kiếm thiên Lý gia. Thế nhưng là, hắn đến chết cũng không thể trở lại Lý gia. Bởi vì chính mình bị Lý gia khu trục, lại bởi vì chính mình mà an nghỉ tại nơi này. Phương Thần thống khổ nhắm mắt lại, hắn đem Lý Nhược Hồng thi thể kháng ở đầu vai, kéo lấy bước chân nặng nề, từng bước một đi hướng diệt khư động bên ngoài. Ba ngày sau, Phương Thần đi tới vỡ nát Cửu Long Sơn địa điểm cũ phía trên. Hắn đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn xuống phía dưới, chung quanh một mảnh hỗn độn. Nơi này là cải biến Lý Nhược Hồng vận mệnh địa phương, cũng là hắn cùng cái trước kết xuống thâm hậu hữu nghị địa phương. Lý huynh, ta đưa ngươi táng ở chỗ này. Phương Thần đem Lý Nhược Hồng thi thể buông xuống, nhanh chóng đào ra một cái hố to, đem táng ở trong đó. Đến lúc cuối cùng một tia bụi đất bao phủ Lý Nhược Hồng thi thể về sau, Phương Thần nội tâm ba động rất lớn, tinh hồng hai con người, nhìn chòng chọc vào chồng chất lên bùn đất. Đã sớm chuẩn bị xong mộ bia, cắm vào bên trên. Ngươi cả đời tâm nguyện liền là trở lại Lý gia, mặc dù ngươi vẫn lạc, nhưng ta Phương Thần thề, sinh thời chắc chắn đưa ngươi đường đường chính chính, nở mày nở mặt mang về Lý gia, thậm chí để Lý gia rất nhiều cao tầng đều gật đầu tán thành, để ngươi táng tại Lý gia trong nghĩa trang. Phương Thần đứng tại mộ bia trước đó, từng chữ từng câu nói. Lý Nhược Hồng chết, đối Phương Thần đả kích rất lớn. Hắn tại Cửu Long Sơn địa điểm cũ chỗ, trọn vẹn bồi bạn Lý Nhược Hồng 7 ngày 7 đêm. Về sau, hắn dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Thiên Lang Thánh Tử sao Phương Thần đôi mắt bên trong, sắc ý tung hoành. Hơi nghe ngóng, liền đạt được Thiên Lang Thánh Tử tin tức, cái sau ngay tại khắp thế giới truy sát một cái nữ tử áo xanh. Nhận được tin tức về sau, Phương Thần đi tắt đi chặn giết Thiên Lang Thánh Tử. Gần mấy ngày, Thiên Lang Thánh Tử buồn bực nhất. Tên đáng chết. Rõ ràng chỉ là một cái huyền thiên cảnh võ giả. Vì sao tốc độ nhanh như vậy Thiên Lang Thánh Tử rất là nghi hoặc, không bằng hắn cu nở dê đang toàn lực đuổi theo. Người trốn không thoát. Đuổi hơn 10 ngày, rốt cục đuổi theo tới. Hô hô hô tất thanh thanh mang theo Thiển Yên tiên tử, đi tới trên một ngọn núi. Xoẹt hư không xé rách, Thiên Lang Thánh Tử gào thét mà tới. Hắn nhìn chăm chú tất thanh thanh, lạnh giọng nói, trốn à, làm sao không trốn tất thanh thanh sắc mặt ngưng trọng. Một bên Thiển Yên tiên tử nói, ngươi đi trước. Ta đến lót đằng sau. Ẩm Thiên Lang Thánh Tử móng vuốt lớn một chảo, lập tức Thiển Yên tiên tử trên thân, nhiều hơn mấy đạo vết máu. Hai người các ngươi đều lưu lại đi. Trong lúc nhất thời, hai nữ lâm vào trong nguy cấp. Dừng tay. Dưới núi, truyền đến mấy đạo thanh âm. Người đến là Bạch Tuyên tôn giả mấy cái đồ đệ, bọn hắn nhận được tin tức về sau. Một mực tại theo dõi Thiên Lang Thánh Tử, rốt cục ở người phía sau động thủ trước đó chạy đến. Mấy người leo lên sơn phong về sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Thiên Lang Thánh Tử, trầm giọng nói, Thiên Lang Thánh Tử, còn xin xem ở gia sư Bạch Tuyền tôn giả trên mặt mũi, vung tha tiểu sư muội. Thiển Yên sư muội là sư tôn thích nhất đệ tử, ngươi như đối nàng động thủ, sư tôn định sẽ không bỏ qua ngươi. Là đi. Thiên Lang Thánh Tử nghe vậy, chợt quát một tiếng, đồng nhiên vung lên móng vuốt, lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ đem mấy người bước lui. Hừ. Nếu là Bạch Tuyên tôn giả ở đây, ta có lẽ sẽ cho hắn mặt mũi. Chỉ mấy người các ngươi rác rưởi, cũng nghĩ cầm Bạch Tuyên tôn giả đến bức bách ta Thiên Lang Thánh Tử khinh thường giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn lặn đi. Thế nhưng là, tiểu sư muội gặp nguy hiểm, bọn hắn ha có thể ngồi yên không lý đến. Thiên Lang Thánh Tử, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở xoẹt Thiên Lang Thánh Tử móng vuốt lớn, dùng sức kéo một phát, tại Thiển Yên tiên tử trắng non trên cánh tay, kéo ra khỏi mấy đạo vết máu. Ta quá phận lại như thế nào? Thiên Lang Thánh Tử lớn lối nói. Tiểu sư muội, đi mau. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó phẫn nộ đại hống, đồng thời thể nội bạo phát ra rung động lực lượng, cùng nhau phóng hướng Thiên Sói Thánh Tử. Không chịu nổi một kích. Thiên Lang Thánh Tử đôi mắt bên trong, tràn đầy dễ cận. Xoẹt một chảo vung ra, trực tiếp đem bên trong một người xé thành mảnh nhỏ. Về sau, liên tục vung ra mấy bát, trong chốc lát đem mấy người công kích tan rã. Thê thảm tiếng kêu, theo đám người trong miệng truyền ra. Thiền Yên Tiên Tử thấy thế, thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi mà ra. Bất quá, Thất Thanh Thanh kéo nàng lại, cấp tốc rời đi sơn phong. Giang giác mấy cái kéo dài hơi tàn người, còn muốn ngăn cản Thiên Lang Thánh Tử, bất quá đáp lại bọn hắn chính là sắc bén vuốt sói. Trong nháy mắt, Bạch Tuyên Tôn giả tọa hạ chư vị đệ tử, ngoại trừ Thiền Yên Tiên Tử bên ngoài, những người khác vẫn lạc. Các ngươi trốn không thoát. Thiên Lang Thánh Tử ngoạn vị nhìn xem Thất Thanh Thanh bóng lưng biến mất, tâm ý khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, truy đuổi mà đi. Sau một lúc lâu, Thất Thanh Thanh lại lần nữa bị ép vào tuyệt lộ. Trốn á? Thiên Lang Thánh Tử cười lạnh nói. Thất Thanh Thanh cùng Thiền Yên Tiên Tử không ngừng lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Thiên Lang Thánh Tử. Cùng lúc đó, Phương Thần QNZ đang nhanh chóng chạy đến. Thiên Lang Thánh Tử ở người phía sau đối Thất Thanh Thanh xuất thủ thời điểm, Phương Thần đã chạy đến. Hưu phía chân trời xa xôi chỗ, Phương Thần lơ lửng ở giữa không trung, tinh ẩn kiếm như là chu nở dê thiên ánh sáng cầu vồng, một kiếm bổ ra. Tu La kiếm thuật chiêu thứ 11 nổ bắn ra mà ra, bàng bạc kiếm quang xuyên thủng hư không, bắn về phía Thiên Lang Thánh Tử. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, toàn bộ thiên khung đều tại rung động. Xoẹt! Thiên Lang Thánh Tử trước người, tựa như lô đen vòng xoáy xuất hiện, ngay sau đó tinh ẩn kiếm từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Giang giác vô cùng sắc bén tinh ẩn kiếm, mang theo làm cho người rung động lực lượng, hung hăng bổ vào Thiên Lang Thánh Tử còn sót lại một cái trên móng vuốt. Một kiếm ra, vuốt sói lạc. Tiên huyết dải đầy trời, Thiên Lang Thánh Tử phát ra tiếng kêu thê thảm. Hưu một đạo trường hồng, có 102 thiên khung. Phương Thần chân đạp tinh ẩn kiếm, như là chiến thần giáng lâm, ra Tất Thanh Thanh cùng Thiền Yên Tiên Tử phía trước. Tinh hồng hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Thiên Lang Thánh Tử. Phương Thần. Thiền Yên Tiên Tử thấy thế, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Mà Tất Thanh Thanh thì là hé miệng cười một tiếng. Nguyên lai là ngươi cái này tạp toái. Thiên Lang Thánh Tử nhịn đau chửi bới nói. Thân là lang nhân tộc Thánh Tử, huyền bảng đệ bát cường giả, vì sao tàn nhẫn như vậy? Phương Thần bình tĩnh vấn đạo. Lý Nhược Hồng chẳng qua là một cái huyền bảng phổ thông võ giả mà thôi. Trong mắt ngươi, như là con kiến hôi, dạng này người, ngươi cũng không buông tha hử. Bất luận cái gì dám can đảm đắc tội ta lang nhân tộc người, đều đáng chết. Thiên Lang Thánh Tử nói, Lý Nhược Hồng cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, công nhiên đối kháng ta lang nhân tộc, hắn chết một vạn lần đều không đủ. Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào Thiên Lang Thánh Tử trước người. Lý Nhược Hồng là huynh đệ của ta, mà ngươi lại giết chết hắn, ngươi nói ta nên như thế nào đối ngươi? Sau lưng Tất Thanh Thanh ngay vậy, thân thể mềm mại rung động. Nàng gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệnh, không ngừng lắc đầu, khí tức bi thương, bao phủ quanh thân. Loại kia rác rưởi, giết còn bẩn tay ta. Thiên Lang Thánh Tử nói, mà ngươi, chẳng những đắc tội ta lang nhân tộc, còn đắc tội cao quý hắc ám chi tử, cho dù tiềm lực tại yêu nghiệt lại như thế nào, kết quả là vẫn như cũ không cải biến được vận mệnh của ngươi. Phương Thần lắc đầu, quả nhiên là một con chó. Ngươi! Thiên Lang Thánh Tử giận dữ, bất quá nghĩ đến Phương Thần kia không thể tưởng tượng thực lực về sau, đôi mắt lấp lóe, trong đầu nhanh chóng suy tư cách đối phó. Phương Thần cũng không có cho Thiên Lang Thánh Tử cơ hội. Trong lòng của hắn sát ý tung hoành, tay cầm tinh nhận kiếm, như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, vô cùng lóa mắt. Vờn quanh tại hắn quanh thân kiếm khí, phóng lên tận trời, như rồng như hồng, khí thế chấn thiên. Từ đó về sau, ta cùng lang nhân tộc không chết không thôi. Phương Thần nói, mà ngươi Thiên Lang Thánh Tử, ta tuyên bố tử hình ngươi, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta lang nhân tộc là địch. Thiên Lang Thánh Tử cười lạnh. Hưu tinh nhận kiếm gào thét bổ ra, Thiên Lang Thánh Tử thấy thế, quanh thân hắc ám quang trạch phun trào, liều mạng ngăn cản. Giang giác tinh nhận kiếm giống như là cắt đậu phụ, mở ra Thiên Lang Thánh Tử phòng ngự. Trong mắt ta, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng.